Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em đi tới chỗ này, đảm bảo em sẽ rất thích cho mà xem. Thật không anh? Cô gái gật đầu vui vẻ, đi theo anh, leo lên một quãng núi xa, sau đó dừng lại ở một tảng đá lớn. Bên cạnh có một khe nước chảy rất đẹp. Đứng ở đây nhìn xuống, cả không gian rộng lớn, bỗng thu nhỏ lại, làm cô gái trầm trồ thán phục mãi không thôi. Phải mất một lúc sau, tôi dùng lý trí còn sót lại đẩy anh ra. Anh cũng nhẹ nhàng buông ra, sau đó trấn an tôi thêm một lúc nữa. Khi bình tĩnh lại, tôi nói với anh. Đơn hàng đó em biết rất quan trọng, nên em làm rất cẩn thận. Nhưng bây giờ chuyện thành ra như vậy, em cũng không hiểu là có lý do ở đâu nữa. Anh tin em, vậy nên đừng lo lắng. Chỉ một câu nói của anh thôi mà khiến tôi thêm phần vững tâm. Vốn dĩ tôi muốn tự mình điều tra mọi việc để giải đáp những khúc mắc trong lòng. Nhưng một mình tôi ắt hẳn sẽ gặp khó khăn, nên tôi đem hết tất cả những nghi vấn kể lại cho Mạnh, mong anh sẽ sớm tìm ra chân tướng. Sau mấy năm chỉ biết câm nín im lặng, thì bây giờ tôi đã biết cái gì nên giải bày ở trong lòng. Tôi muốn nghỉ, như lời của Mạnh đề nghị, nhưng vì tôi không muốn rảnh rỗi. Với lại lúc này tôi mà nghỉ việc lại càng làm đề tài bàn tán cho những người ở nơi đây. Biết là Mạnh sẽ có cách xử lý, nhưng lúc này vẫn là không nên gây áp lực cho anh. Một phần tôi cũng muốn tìm hiểu xem ai là người đã hại tôi. Lúc này phần lớn mọi người đều nhìn tôi với một bộ mặt bất mãn. Chỉ còn mấy người vốn không ưa nên nhiều chuyện mới im lặng. Chị Nhung nhìn tôi như vậy không chịu nổi đành nói. Chị nghe sếp nói em nghỉ, mệt thì ở nhà, cố đi làm gì, tiếc tiền hả? Không muốn chị lo lắng nên tôi cố gắng bình thường mỉm cười với chị. Chị biết em rất cần tiền mà, với lại em vẫn có thể đi làm được. Mà này, con Thủy nó làm gì mà bấy lâu nay chơi thân với mày vậy? Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt hỏi lại. Em với cô ta có gì đâu mà chơi thân, để nói chuyện còn không nói gì mà chơi thân chứ. Thì tao thấy nó hay để ý công việc của mày, lần nào cũng giúp mày dán tem vào sản phẩm. Là sao ạ? Dán tem? Sao mày phải ngạc nhiên? Mày thường nhờ tao dán tem hộ khi có bận, vì để thuận lợi nên mày ký sẵn tem gửi ở chỗ tao. Bình thường tao hay giúp mày dán tem, nhưng đợt mày đâu có nhờ tao mà lại nhờ con Thủy, nên tao cũng hơi thắc mắc. Nhưng nghĩ lại công việc của tao chất đống nên cũng không suy nghĩ nhiều. Cũng tính hỏi mày nhiều lần, nhưng công việc bù lu bù la làm gì có thời gian mà ngóc đầu lên. Mà khổ, khi nhớ đến thì không thấy mày đâu, khi gặp mày lại quên khuấy mất, thế mới đau. Em chưa bao giờ nhờ Thủy dán tem. Lần này thì chị Nhung há hốc mồm ngạc nhiên, chị lắp bắp hỏi lại lần nữa. Mày không đùa chị chứ? Đợt đó tao thấy nó hay đứng ở đây, ở máy mày nói chuyện cười đùa vui vẻ mà. Cái hôm mà nó nói với tao mày nhờ nó dán tem giúp, tao cũng hơi nghi, nhưng sau đó lại thấy bữa đó thằng Vũ ốm, mày bơ phờ, nên tao không nghĩ gì thêm nữa, mà mở tủ lấy ra đưa cho nó. Chị thấy nó nói với em lúc nào? Chị Nhung chỉ tôi chỗ Thủy thường đứng rồi quay sang nói chuyện với chị. Em đã bị chuyển sang đầu máy bên kia từ khi bắt đầu công đoạn chạy hàng rồi chị ạ. Chị đừng nói là chị không biết nhé. Chả phải cái máy này làm rất chậm chạp nên hay bị lỗi nữa. Em đã từng xin chị chuyển đi, mà chị nói để khi nào có máy tốt hơn thì đổi luôn một thể. Khi Thủy kêu em chuyển sang máy, em còn nghĩ chị đã nói với sếp nên đồng ý chuyển, em mới làm máy tốt hơn mà. Mà công nhận máy đó chạy rất êm nhé. Em làm được rất nhiều hàng từ khi sang máy đấy. Em đỡ về cái khoản dán tem nên không khi nào em phải nhờ người khác làm giúp công đoạn đấy nữa đâu. Bởi vì em hoàn thành vượt chỉ tiêu nên tự mình làm nốt công đoạn cuối cùng luôn ấy à? Vậy còn cái Thủy? Chị đi cùng em. Trong đầu tôi đã xác định lúc này được 90% người đã hãm hại tôi. Nhưng còn lý do gì tôi vẫn không giải thích được, và nằm trong 10% còn lại là tôi đã sai. Nhưng dù là chi tiết nhỏ, tôi cũng phải tìm ra được chân tướng, mà người giúp tôi lúc này chỉ có thể là Mạnh, nên tôi dẫn chị Nhung lên phòng gặp anh. Trên đường đi, tôi đã nói qua với chị những nghi vấn của mình và mong chị tường thuật lại những gì chị biết với sếp. Mạnh nghe xong thì rất ngạc nhiên và sửng sốt. Tôi thấy Mạnh như vậy thì sẽ lo lắng những điều anh sẽ không tin. Vốn dĩ tôi không biết mối quan hệ của anh và Thủy, nhưng những gì tôi biết thì chắc chắn điều đó không chỉ là sếp và thư ký. Hơn nữa Thủy từng nói công ty này có cả công sức và mồ hôi của cô ấy, thì không có lý do gì cô ấy lại hại công ty. Mạnh xoay hai bên thái dương một lúc, sau đó quay sang nhìn tôi và chị Nhung. Hai người về làm việc đi, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ chân tướng. Tôi nhìn anh, bỗng thấy xót xa, có phải tôi đã làm điều gì không đúng? Nhìn anh thế này, tôi vốn không nỡ đi, nhưng anh lại nói vậy, làm tôi chẳng còn lý do gì ở lại. Chúng tôi rời khỏi phòng anh đi về giường. Trên đường đi về, chị Nhung luôn miệng nói lời xin lỗi vì đã bất cẩn. Chị xin lỗi em, là do chị sơ suất. Không phải lỗi của chị đừng tự trách mình. Em tin sếp sẽ có cách tìm ra chân tướng. Chị Nhung thở dài ngẫm nghĩ, rồi nhìn tôi kinh ngạc như vừa phát hiện ra điều gì đó mới lạ. Này, mày với sếp có gì mờ ám đúng không? Tao còn nhớ mấy ngày trước, hồi mày mới vào làm, ông ấy cứ xuống xưởng giám sát. Nhưng thực chất, tao chỉ thấy sếp nhìn mày. Mà nhé, mấy ngày liền luôn ấy. Lúc đó tao thấy vậy nên tính nói lại với mày. Vậy mà đùng một cái không thấy sếp làm như vậy nữa, nên tao cũng quên khuấy đi mất. Nhưng mà khi ở trong nhà hàng của sếp, chứng kiến sếp rất lo lắng lại còn bảo vệ mày trước gia đình của chồng mày. Rồi bây giờ, đáng lẽ ra sếp không cần phải nghe tình hình mình trình bày. Những điều chỉ mang tính chất suy đoán như vậy. Chuyện hôm nay làm tao thấy sao sao ấy. Hoang mang quá đi mày ạ. Chị suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm việc thôi, tới giường rồi kia. Thôi được rồi, mày không muốn nói thì thôi vậy. Tôi nhìn chị Nhung rồi bật cười đáp. Xong chuyện này em sẽ kể cho chị nghe. Vậy nên bây giờ chị cứ bình tĩnh mà đợi đi. Vậy thì ta mong sếp nhanh chóng tìm ra chân tướng để được kể chuyện nghe. Hỏng luôn lắm rồi đấy. Tôi không trả lời mà mỉm cười với chị rồi tiến về chỗ làm việc, tiếp tục làm nốt công việc còn dang dở. Chuông báo tan ca cũng là lúc điện thoại của tôi reo lên. Nhìn vào màn hình, thấy số lạ nên không bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia có vẻ rất kiên nhẫn, gọi lại thêm một lần nữa. Nghĩ có việc quan trọng nên tôi bốc máy lên nghe. Alo. Chào, chúng ta nói chuyện với nhau một lúc được không? Đi một mình và không được nói với ai. Sao tôi phải nghe lời cô? Công ty của Mạnh đang vì cô mà trên đà phá sản. Nếu cô muốn giúp thì nên nghe leo theo lời tôi. Không đợi tôi trả lời, đầu dây bên kia vội vàng đọc địa chỉ rồi cúp máy luôn. Trong lúc bối rối không biết làm gì thì Mạnh xuất hiện. Để anh đưa em về. Hôm nay em đi xe đến nên tự em về được ạ. Vậy thì em về cẩn thận. Anh Mạnh, em... Sao? Có chuyện gì vậy? Biết là không nên nói, nhưng chuyện này liên quan tới công ty. Hơn nữa tôi cũng sợ Thủy sẽ làm gì đó với tôi, nên tôi kể với anh về cuộc gọi khi nãy. Nghe xong, Mạnh tức giận đấm tay xuống bàn. Tôi giật mình sợ sệt. Nhìn tôi như vậy nên Mạnh cũng ngay lập tức khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, mỉm cười rồi trấn an tôi. Anh sẽ cùng đi với em. Thật ra em không muốn làm phiền anh đâu, nên nếu anh bận thì không cần phải đi cùng. Anh không bận, mà dù có bận thì em vẫn được ưu tiên hàng đầu. Nghe anh nói vậy, tôi thấy tim của mình như lúc này muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà lúc này mọi người đã về hết nên không ai được nghe câu chuyện của tôi và Mạnh. Mặt tôi lúc này như trái cà chua chín, lý nhí đáp. Vậy anh đi cùng em, nhưng tới lúc đó anh chỉ cần ngồi một chỗ nào khuất khuất rồi quan sát là được rồi. Em không muốn Thủy biết anh đi cùng, lại gây bất lợi cho công ty đâu. Công ty anh sẽ tự cách bảo vệ. Em yên tâm đi, anh sẽ không để cho em phải chịu tổn thương thêm nữa đâu. Em biết là anh lo cho em, nhưng mà nếu đúng là Thủy làm, em cũng muốn biết lý do tại sao. Có như thế thì mới giải quyết được vấn đề dứt điểm. Em cũng có việc muốn hỏi anh. Anh phải trả lời thật lòng cho em biết đi. Có chuyện gì, em cứ hỏi đi. Em muốn biết, giữa anh và Thủy là có quan hệ gì? Em là đang ghen sao? Em đang rất nghiêm túc đó. Em nghĩ Thủy có tình cảm với anh, nên mới làm như vậy. Anh không nói chuyện, thì mọi chuyện sẽ càng rối rắm hơn đó. Mạnh im lặng một lúc, thấy anh như vậy tôi lại có một chút nói đau. Cứ nghĩ anh sẽ không trả lời, nhưng ngay lúc tính đang bỏ cuộc thì Mạnh cất tiếng. Anh và Thủy học chung đại học. Bọn anh là bạn nhưng chưa từng đi qua giới hạn với cô ấy. Vì trong lòng anh mãi không quên được hình bóng của em. Anh biết Thủy có tình cảm với anh, nhưng anh cũng đã nói thẳng với Thủy và cô ấy cũng đã đồng ý sẽ ở bên cạnh anh như là một người bạn. Công ty này là cô ấy giúp đỡ anh không ít mới có được ngày hôm nay. Thực ra nếu để mà nói Thủy nhúng tay vào làm việc mất này, anh thật không dám tin đâu. Nhưng anh tin em và cũng muốn giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Anh đã bỏ lỡ em quá lâu rồi, giờ anh sẽ không để mất em một lần nữa nào đâu. Nhìn ánh mắt chân thành cũng như lời nói từ đáy lòng của Mạnh mà trái tim tôi bỗng chốc nghẹn ngào. Những giọt nước mắt không hẹn mà cùng nhau rơi xuống, hai gò má nóng hồi. Anh nhìn tôi giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có một phần lạc đi, có lẽ anh đang khóc. Em đừng khóc nữa, anh sẽ đau đó. Tôi ôm chầm lấy anh, Mạnh thấy tôi như vậy thì đỡ mất mấy giây, sau đó mới vòng tay lại ôm tôi. Vòng tay anh siết chặt nhưng không khiến tôi khó chịu, ngược lại còn thấy ấm áp lạ thường. Vài phút sau tôi vội vàng đẩy anh về phía sau, cùng với chỗ hẹn. Vì đã thống nhất từ đầu nên anh và tôi không đi cùng nhau mà hai người đi riêng để tránh sự việc vỡ lở. Bước vào quán, Tôi nhìn xung quanh một lúc thì phát hiện ra anh ngồi ở một góc ngay bàn gần cửa sổ và sau lưng anh là Thủy đang ngồi chờ tôi. Vốn định lấy máy gọi cho anh kêu anh di chuyển sang chỗ khác, nhưng nghĩ lại chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất nên tôi không gọi nữa. Hơn nữa, hôm nay anh thay đổi phong cách, mặc quần sát với áo phông khác hẳn với hình ảnh thường ngày, nên tôi cũng yên tâm là Thủy sẽ không nhận ra, vì cho tới bây giờ, nhìn Thủy vẫn đang mải mê nhìn về phía cửa mà không hề hay biết đến sự tồn tại của Mạnh ngay ở phía sau cô ấy. Hít thở một hơi, thật sự thật sâu trấn an bản thân, sau đó bước tới bàn mà Thủy đang ngồi chờ sẵn. Cô cũng đến đúng giờ quá nhỉ? Có gì thì nói nhanh đi, tôi rất bận. Tôi cũng không muốn dài dòng. Hôm nay tôi gọi cô ra đây là vì chuyện của công ty. Cô biết đấy, bây giờ công ty đang gặp khó khăn. Chuyện vì đơn hàng vừa rồi nên có thể công ty sẽ bị phá sản. Nhưng mà... Thì nói đến đó thì ngập ngừng. Tôi vốn muốn biết ý định của cô ta nên hỏi thẳng. Cô là đang muốn tôi rời khỏi công ty sao? Không những thế, mà rời đi càng xa càng tốt. Tôi không muốn cô cứ mãi xuất hiện bên cạnh Mạnh. Năm đó cô đã đi rồi, sao không đi luôn đi, còn quay về làm gì? Bây giờ cô là người phụ nữ đã qua một đời chồng, cô vẫn muốn bám lấy anh Mạnh làm sao? Tôi vốn không biết cô và Mạnh như thế nào, nhưng tôi muốn bên Mạnh hay không thì cô lấy tư cách gì mà can thiệp? Có lẽ câu nói của tôi khiến Thủy chột dạ, nhưng một lúc sau cô ta mỉm cười nói. Anh Mạnh không nói cho cô biết là tôi với anh Mạnh đã đính hôn sao? Công ty này ba mẹ tôi là cổ đông lớn, nếu như bây giờ biết Mạnh phản bội tôi, cô nghĩ số phận của công ty sẽ như thế nào? Tôi nghĩ cô phải là người thiền cận, nên những gì tôi nói chắc cô cũng hiểu chứ. Vậy thì cô muốn thế nào? Ngày mai, cô lập tức nghỉ việc rời khỏi công ty, đi càng xa càng tốt. Còn đây là 300 triệu, cô tới một vùng đất mới mà sinh sống làm lại từ đầu đi. Biết đâu ở nơi đó, cô lại gặp được một người nào quá vợ mà kết hôn, như vậy hợp với cô hơn đấy. Tôi tức giận nhìn Thủy, cô ta nghĩ tôi cần số tiền này ư? Đẩy lại chiếc phong bì, tôi lấy lại bình tĩnh nhìn Thủy, dù rất buồn về những gì vừa nghe được từ cô ta. Nhưng tôi vẫn muốn nói Thủy, nói ra chân tướng, nên tôi vẫn không nhượng bộ đáp lại. Bây giờ tôi mà đi, chẳng hóa là tôi tự nhận mình là người gây ra tổn thất cho công ty, vì xấu hổ nên bỏ trốn sao? Cô nghĩ tôi ngốc vậy à? Cô đừng lấy tiền ra mà giải quyết mọi việc. Thủy cười phá lên. Chưa cần, chỉ cần cô đi, thì mọi chuyện êm đẹp, sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Là cô làm đúng không? Là cô đã tráo hàng đã sửa xong với hàng chưa sửa để xuất đi, có đúng không? Tôi muốn biết lý do. Cô không phải giấu tôi làm gì. Vì chị Nhung đã nói cho tôi biết là cô đã lấy tem kỹ sẵn của tôi ở chỗ chị Nhung. Cô làm như vậy thì được gì chứ? Trong khi công ty của cô cũng là người bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào đó mà. Cô rất thông minh, nhưng như vậy chưa đủ đâu. Cô không bao giờ đủ trình để đấu lại tôi. Anh Mạnh sẽ là của tôi, và tôi sẽ làm tất cả để anh ấy ở bên tôi. Kể cả việc làm hại công ty ư? Công ty đối tác đó là của anh họ tôi. Việc này đều nằm trong kế hoạch của tôi, nên công ty sẽ không bị tổn thất về thanh danh. Nhưng tiền thì như cô thấy, tôi sẽ giúp Mạnh đền bù, và Mạnh sẽ biết ơn tôi về điều đó. Nghe Thủy nói vậy, tôi bất chợt thấy vẻ ngoài và bản chất bên trong của cô ta trái ngược hoàn toàn. Tôi căm phẫn nhìn Thủy lớn tiếng. Cô sẵn sàng đẩy Mạnh vào công ty vào tình thế nguy hiểm như vậy, chỉ vì cái cô gọi là tình yêu sao? Tôi thì nghĩ, cô chỉ là muốn chiếm hữu anh Mạnh thì đúng hơn. Người như anh Mạnh sẽ không bao giờ yêu một người như cô đâu. Cô im đi! Cô nghĩ cô là ai? Cô nghĩ là anh Mạnh vẫn đang còn tình cảm với cô sao? Cô nhầm rồi, anh ấy chỉ đang thương hại cô mà thôi. Dù là thương hại, nhưng vẫn còn hơn một người như cô mà Mạnh không bao giờ để vào trong tim. Cô! Hôm nay tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện. Tôi biết cô yêu Mạnh, nên cô sẽ biết làm điều gì tốt cho Mạnh vào lúc này. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ nói cho Mạnh biết mọi chuyện, và tôi tin anh ấy sẽ có cách xử lý. Cô nghĩ Mạnh sẽ tin lời nói của cô sao? Cô có tin chỉ cần một cú điện thoại của tôi thì công ty của Mạnh sẽ bị xóa sổ không? Dù cho Mạnh có biết thì việc cổ đông lớn rút công ty sẽ rơi vào tình trạng phá sản. Thế nên sẽ chẳng được lợi gì nếu mọi biết được mọi chuyện phơi bày sao? Làm sao mà tôi tin được lời cô nói chứ? Tôi sẽ giữ lời. Cô muốn tin hay không thì tùy cô. Mọi chuyện nên để nó diễn ra êm đẹp. Nếu cô im lặng rời đây khỏi đây, càng nhanh càng tốt đó. Tôi đang định thỏa hiệp với Thủy thì Mạnh tiến lại gần. Thủy lúc này mặt biến sắc, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thản, đi đến khoác tay Mạnh. Còn Mạnh, anh đang nhìn tôi đầy dò xét, có thể thấy anh đang rất tức giận, nhưng vẫn cố kìm nén. Anh Mạnh, hôm nay anh có việc gì mà tới đây vậy? Nhận tiện em cũng đang có chút việc cần đi về nhà. Anh đi cùng em nhé. Ba mẹ em cứ nhắc anh suốt luôn ấy. Vì lâu rồi anh không tới nhà em dùng cơm mà. Nghe được những lời này, tôi lại càng thấy nặng trĩu, không muốn làm Kỳ Đà cản mũi nên lặng lẽ rời đi. Nhưng lần này anh cũng nhanh hơn một bước chặn ngay trước mặt tôi. Em lại muốn bỏ đi nữa sao? Em... Thủy thấy Mạnh níu giữ tay tôi thì tức giận gào lên. Ngay sau đó, hai người cầm hung khí chạy vào. Tôi đang rối thì một tên dùng thanh kiếm đang tính chém vào người tôi, nhưng tôi né được. Đang cố giữ bình tĩnh thì thấy Mạnh cũng đang đánh nhau với tên còn lại. Lúc này, tên vừa đánh tôi, hắn đang tiến về phía Mạnh. Tôi thấy nguy cấp, không nghĩ gì được, đành lao lại chắn ngang cho Mạnh. Bọn này không biết thù án gì với tôi mà ra tay rất mạnh khiến tôi gục xuống. Lúc này Mạnh như nổi điên xử lý hết bọn kia rồi chạy lại đỡ tôi. Hương, em có sao không? Để anh gọi bác sĩ. Mạnh vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số nhưng nước mắt nghè đi nên không bấm nổi. Nhìn anh như thế, tôi dù đang muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng an ủi anh. Em không sao, em sẽ không đi đâu hết. Anh đừng lo. Mày thấy lúc đó nhân viên quán đã giúp chúng tôi gọi xe cứu thương, nên một lúc sau tôi đã được đưa vào bệnh viện. Trên đường đi, Mạnh vẫn luôn nắm chặt tay tôi, cho đến khi tôi được đưa vào phòng cấp cứu, Mạnh mới buông tay. Cùng lúc đó tôi cũng lịm đi, không còn biết gì nữa. 3 ngày sau. Ông ơi, mẹ con khi nào mới tỉnh lại à? Sẽ nhanh thôi con ạ. Mẹ Vũ lại nói chuyện nhiều với mẹ, mẹ sẽ nhanh tỉnh lại. Ông ơi, ông khóc à? Ông đừng khóc. Mẹ Vũ sẽ rất buồn đó. Ông có khóc đâu, chỉ là có hạt bụi bay vào mắt của ông thôi. Chú Mạnh hôm nay chưa thấy đến ông nhỉ? Chắc là tại chú ấy bận. Bố tôi vừa dứt lời thì Mạnh tiến vào với một bó hoa lau trên tay. Đây là loài hoa mà tôi rất thích. Ngày xưa, anh vì tôi thích mà đã lặn lội không quản đường núi gập ghềnh mà leo hái để tặng tôi. Mạnh cầm lấy bó hoa trên tay tiến lại bàn, nhẹ nhàng cắm vào bình. Bé Vũ thấy Mạnh thì reo lên. Chú Mạnh! Chú mang gì tới cho mẹ cháu vậy? Đây là hoa lau, hồi nhỏ mẹ cháu rất thích. Là cậu sao? Cậu là người đã tới nhà tôi hôm đó đòi gặp con Hương. Dù tôi có tuổi cũng không để ý, vì ở đó điển 3 ngày liền. Lúc đó tôi vì cái Hương bỏ đi không hỏi ý kiến, nên rất tức giận. Khi nghe ai đó gọi tên nó, nên đã nhờ người tới đuổi cậu đi. Bác à, lúc đó cháu tuổi trẻ, nông nổi, hành động thiếu suy nghĩ. Mong bác bỏ qua cho cháu. Vậy bây giờ... Hôm nay dù cô ấy có tỉnh lại hay không, cháu vẫn muốn cầu hôn cô ấy và mong bác cho phép cháu đón cô ấy về nhà để tiện chăm sóc ạ. Nhưng còn bé Vũ? Mạnh quay sang bé Vũ, ngồi xuống xoa đầu thằng bé hỏi. Cháu có muốn về sống cùng một nhà với chú Mạnh không? Vũ hết nhìn mẹ, lại nhìn sang ông ngoại, sau đó lại hỏi Mạnh. Có phải nếu cháu không đồng ý thì chú sẽ dẫn mẹ Hương đi phải không hả? Vậy bé Vũ nói tại sao bé Vũ lại không đồng ý? Là vì chú không tốt sao? Không ạ, chú rất tốt với cháu. Cháu cũng rất quý chú. Nhưng cháu sợ chú lại bỏ rơi mẹ cháu như là ba Thanh vậy. Không muốn mẹ phải khóc vì bị đánh nữa. Thời gian ở với ông bà, mẹ cười rất nhiều. Cháu không muốn nhìn thấy mẹ phải khóc. Câu nói của trẻ con khiến căn phòng như ngừng lại. Bố tôi khẽ quay đầu, lau giọt nước mắt trực rơi. Có lẽ ông đang rất hối hận vì thời cha trẻ của mình đối xử không tốt với vợ con. Nên ngay lúc mẹ tôi đã tới thì ba quỳ xuống nói lời xin lỗi với bà. Đối với mẹ tôi mà nói, thì dù ba có làm gì chăng nữa, mẹ vẫn tha thứ. Nhưng những lời xin lỗi đó như là một dòng nước ấm chảy qua tim, khiến con người ta như được sống lại một lần nữa vậy. Trong khi đó, Mạnh cũng đang thì thầm to nhỏ với bé Vũ. Vũ có tin chú Mạnh không? Chú không nói chú là người tốt, nhưng chú sẽ cố gắng mang lại những điều tốt nhất cho hai mẹ con. Vậy bé Vũ có thể gọi chú là bố không ạ? Bạn bè nói rằng cháu không tốt nên mới bị bố bỏ rơi cháu. Cháu... Được chứ, chú. À không, bố sẽ bảo vệ con. Hai người đàn ông, một lớn một trẻ đang ôm nhau khóc. Một góc khác, hai ông bà già cũng đang rớm rớm nước mắt của hạnh phúc. Còn tôi thì đã tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra đã chứng kiến cảnh tượng này, nên tròn mắt ngạc nhiên, mãi mới mở miệng ra nói được. Bố, mẹ, bé Vũ. Nghe tiếng tôi, mọi người đồng loạt quay lại, tròn mắt vui mừng. Mạnh tỉnh táo hơn nên nhanh chóng gọi bác sĩ. Ngay sau khi kiểm tra xong, bác sĩ chúc mừng và hẹn cuối tuần sẽ xuất viện. Nghe xong ai ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày xuất viện là ngày Mạnh cầu hôn và ngỏ ý muốn đón tôi về chăm sóc. Vốn định từ chối nhưng cả nhà tôi giống như bị bỏ bùa nên vun vào ủng hộ Mạnh. Bố mẹ tôi còn tàn nhẫn, đi dọn giúp đồ đạc của tôi cho vào vali chờ ngày tôi ra viện để đuổi đi. Chưa kể việc bé Vũ còn gọi Mạnh là bố, hơn nữa còn bám như san khiến tôi hết nói nổi. Dù như vậy nhưng trong lòng tôi vui vì Vũ đã hoạt bát trở lại. Tôi và anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió, sinh ly tử biệt đủ cả. Trong lúc tôi gục xuống, anh rất đau lòng. Bây giờ tỉnh lại rồi, tôi không muốn xa thêm một lần nữa. Tôi khỏe lại, liền muốn đi làm lại. Mặc dù anh không muốn, nhưng tôi đi làm rồi, cũng quen, giờ ở nhà không chịu được. Mạnh thấy tôi kiên trì, nên không làm gì được đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng với điều kiện là làm thư ký của anh. Chuyện của Thị khiến anh không tin tưởng được ai, nên vị trí đó rất lâu rồi không có người đi làm. Tôi trước đây thời gian đi làm trong Nam, tôi đã học hai khóa nhân viên văn phòng, nhưng chưa có cơ hội thực hành. Lại thêm thời gian đã lâu, nên tôi sợ mình không đảm đương nổi vai trò đó, làm hỏng việc của anh, nên lựa lời từ chối. Em làm sao có thể đảm đương vị trí đó được? Anh biết trước giờ em chỉ làm công nhân thôi mà. Hơn nữa, em lại không xinh, ngoại hình cũng rất tệ, nên đi gặp khách hàng người ta sẽ không ưa đâu. Không biết học thì từ từ anh sẽ giúp. Còn ngoại hình, vợ anh là đẹp nhất. Hơn nữa anh mới phát hiện ra một bí mật là vợ anh rất giỏi đoán ý của người khác. Tôi nghe anh gọi mình là vợ thì đưa ra một lúc, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng vẫn phụng phịu. Ai là vợ anh chứ? Mạnh không nói gì, chỉ tiến lại vòng tay ôm tôi từ phía sau. Người tôi như thể bị trút hết sức lực, mềm nhũn như một cọng bún. Mạnh từ từ xoay người tôi lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Sự dịu dàng của anh khiến người tôi nôn nóng cả bừng lên. Chuyện gì đến cũng đã đến, dù muộn màng nhưng chúng tôi vẫn về bên nhau. Tại nhà của Thủy. Mà còn chưa tỉnh ra sao con? Nếu không vì nể mặt hai cái thân già này, nó đã tống mày vào tù rồi. Mày xem, mày gây ra chuyện động trời gì chứ? Tao thật không còn mặt mũi nào mà nhìn thằng Mạnh nữa mà. Chẳng phải bố mẹ là cổ đông lớn nhất sao? Bố mẹ không giúp con thì thôi, còn ở đấy mà mắng con nữa. Còn có phải là con gái của bố mẹ không vậy? Mày có thôi đi không? Cổ đông gì nữa, chứ Mạnh nó đã đề nghị mua hết rồi. Sao bố mẹ lại bán chứ? Bố mẹ đâu cần tiền như vậy. Mày còn hỏi à? Đây là mày báo hiếu vợ chồng già này đấy à? Bố nói cái gì con không hiểu. Con đã gây ra chuyện lớn như thế, bố mẹ đã phải nhẫn nhục sang xin người ta đừng trình báo lên công an. Bố mẹ đã dùng tiền vào các mối quan hệ để công an không vào cuộc. Gia đình cô gái kia hiền lành nên giã thỏa thuận đó. Bọn họ chỉ cần cho tiền là im ngay thôi. Mày im đi. Mày đúng là ỷ vào có tiền thế nên ngang ngược coi trời bằng vung rồi. Bố mẹ đã quá sai khi nuông chiều con mà. Con đừng nghĩ mình có tiền thì muốn làm gì thì làm. Con nghĩ thằng Mạnh nó không có tiền sao? Sao vụ ở đà ở quán con bỏ đi, khiến Mạnh phải tìm kiếm khắp nơi. Nó tìm đến bố mẹ nói, nếu không tìm được nó sẽ báo công an đó. Lúc đó bố mẹ cầu xin nó, nhưng nó vẫn không chịu chấp nhận. May sau kia người con gái kia tỉnh lại và nói đỡ vào, thì thằng Mạnh nó mới không truy cứu nữa. Nhưng đi kèm với đó là nó muốn nô lại cổ phần của bố mẹ. Cho dù bố mẹ không bán, cũng không còn mặt mũi nào mà đối diện với nó đâu. Con không tin, anh Mạnh sẽ không làm như vậy với con đâu. Là bố mẹ lừa con, có đúng không? Mày tỉnh táo đi, có được không? Thằng Mạnh vốn chưa bao giờ thích con, là do con ảo tưởng thôi. Ngay từ đầu mẹ cũng đã nói với con rồi. Linh cảm của một người mẹ vốn là rất đúng, nhưng con đâu có nghe, cứ lao vào, để bây giờ ngay cả bạn bè cũng không làm được đấy. Thủy ôm mặt khóc. Sau bao nhiêu chuyện cô làm, thì Mạnh vẫn không yêu cô. Cái mà cô nhận lại là sự dằn vặt trong chính nhân tâm của mình. Dù không phải là ngồi tù, nhưng tòa án lương tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động đó của Thủy. Những giọt nước mắt lúc này của Thủy chảy dài trên má. Chính lúc này cô mới nhận ra thì ra Mạnh chưa bao giờ thuộc về cô, chỉ là cô tự mơ mộng mà thôi. 2 năm sau. Anh ơi, con khóc kìa. Bế gạo hộ em, để em cho thóc ăn nào. Tại một góc khác. Ôi, ông thương, ngoan nào, đợi mẹ một lúc mẹ cho ăn nhá. Ông thương. Ôi, cái miệng của nó kìa, chắc là đói lắm rồi kìa. Đây là gia đình hiện tại của tôi. Ở cái tuổi người ta đã nghỉ sinh thì tôi lại mang bầu. Người ta mang bầu thì thai đôi, còn tôi cùng một lúc là thai 3. Lúc đi siêu âm, bác sĩ khuyên nên bỏ bớt để khỏi áp lực lên người mẹ. Lúc đó tôi đã rất sợ và suy sụp. May mắn thay, Mạnh rất ủng hộ quyết định giữ con của tôi. Chúng tôi đi tìm một bác sĩ khác và đang hạnh phúc khi tìm được một bác sĩ chuyên về sản đã luôn ở bên cạnh đồng hành và động viên tôi cố gắng. Ngày tôi sinh mạnh khóc như mưa, khi tôi không sinh thường được phải sinh mổ và nguy cơ cao là phải chọn mẹ hoặc là con. Khoảnh khắc đó, tôi không biết mạnh chọn ai, nhưng khi làm phẫu thuật, bác sĩ nói với nhau, ưu tiên mẹ, nhưng vẫn cố gắng hết sức để an toàn cho cả mẹ và con. Sau gần một tiếng đồng hồ, ông trời cũng không quá nhẫn tâm với tôi. Bốn mẹ con tôi đều bình an. Nhìn những đứa con khỏe mạnh, tôi không cầm được nước mắt. Không chỉ riêng tôi, mà cả gia đình tôi đều đang khóc. Khóc vì niềm hạnh phúc. Từ ngày tôi mang bầu, mẹ bắt tôi nghỉ việc ở nhà. Vì thai ba rất mệt nên tôi cũng không còn tham việc. Những việc trong nhà, mạnh cũng không cho tôi động vào. Một mình anh vừa đi làm vừa đón bé Vũ đi học, lại thêm việc nhà, nhưng anh vẫn luôn vui vẻ không bao giờ than trách một điều gì cả. Bé Vũ được anh chăm tốt nên mập mọc, hồng hào hẳn ra, còn bám mạnh hơn cả bám tôi, khi nào cũng bố mạnh, khiến cho tôi phải ghen tị. Bố mẹ tôi được mạnh đón về ở cùng, lúc đầu ông bà không chịu, nhưng sau khi tôi sinh ba, nên ông bà đồng ý ở cùng để tiện chăm sóc cho con cháu. Thật ra, ông bà vốn không muốn làm phiền con cháu nên không đồng ý. Sau mạnh muốn thuê giúp việc nên ông bà mới đồng ý ở cùng. Sau này mẹ tôi mới nói với tôi là bố vì lý do vì cướp mất mạnh nên đồng ý ở cùng để chăm sóc giúp vợ chồng tôi. Nghe mẹ nói mà tôi phì cười. Mạnh của tôi đâu phải là dễ lung lay vì bóng hồng nào đâu. Nhưng bố trải đời nhiều rồi tốt nhất nên đề phòng không cho tiểu tam có cơ hội lộng hành. Hôm nay có việc đi ngang qua nhà Thanh. Dù không còn gì, nhưng khi đi ngang qua, tôi vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại những chuyện cũ. Vốn dĩ chỉ muốn lướt qua, nhưng vô tình nghe được bên trong có tiếng cãi vã, nên tò mò lán lại xem có chuyện gì. Còn đĩ này, mày dám cãi lời bà. Nhà tôi đúng là vô phúc mới cưới được một con dâu như cô. Mày cút ngay. Mẹ làm gì mà nổi nóng thế? Con còn nói cho mẹ biết là con được gia đình mẹ mang trầu cao đến cưới hỏi đàng hoàng. Chứ không phải là con tự về đây. Giờ mẹ muốn đuổi con đi. Được thôi. Làm như lúc mẹ rước con đi về đó. Trả lại nhà con đàng hoàng thì con mới chịu. Mày... Mẹ đừng nóng. Mẹ quên là mẹ đang chạy thận sao. Sức khỏe của mẹ như vậy không được tốt nên kiềm chế cảm xúc đi. Có tiếng rơi làng xoàng, sau đó là tiếng cào thét chói tai của bà Vân. Ôi trời ơi là trời. Con xem này. Nó muốn hại chết mẹ đây mày. Đúng là vô phúc. Vô phúc mà. Mẹ có thôi đi không? Một bài này mẹ diễn mãi không chán sao? Con thì đang chán ngấy lên tận cổ đi này. Làm ơn, cho con yên đi. Anh đừng nóng, là do em không tốt. Em cho mẹ ăn, nhưng mẹ không thích. Nên mẹ hấp cơm cơm đi. Có phải là mẹ ghét em không? Cô cũng được giảng nhân giảng nghĩa nữa. Có tiếng xe máy đi ra, tôi đoán là Thanh, nên nhanh chóng rời xe. Biết là như vậy đủ rồi. Bà Vân vẫn thế cay nghiệt như ngày nào. Nhưng mà cô vợ mới của Thanh cũng đâu phải là dạng vừa. Bây giờ bà còn đang chạy thận, đúng là quả báo đến sớm mà. Nhưng tôi vẫn không thấy vui, vì thật lòng nếu không còn sự đẩy thuyền của bà Vân thì tôi không có gia đình hạnh phúc như hiện giờ. Thôi thì, nghiệp ai, người ấy gánh. Nếu không thay đổi thì ắt phải chịu quả báo thôi. Còn tôi bây giờ đã rất mãn nguyện rồi. Nhanh chóng về nhà gặp anh, ôm chầm lấy anh từ phía sau nhỏ nhẹ. Mạnh, em yêu anh. Dù muộn nhưng em thấy mình thật may mắn khi có anh. Cảm ơn anh đã đến bên đời em. Đối với anh, không bao giờ là muộn để yêu em đâu. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Muộn Chồng của tác giả Tường Vi. Một lần nữa đã cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net